trọng sinh để đến bên anh. Chương 42, kết thúc mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài kỳ à, em nghe anh nói. Có người hãm hại anh và Tuyết Nhị, người đó muốn chia rẽ chúng ta. Chấm chấm, Ngô Khải Phong đi đến nắm lấy tay của Hứa Dài Kỳ. Hãm hại, vậy anh nói xem là ai đã hại anh? Hứa Dài Kỳ hất tay Ngô Khải Phong ra rồi nói, lấy một cái khăn từ trong túi sách ra lau sạch tay của mình rồi vứt xuống đất. Đừng chạm vào tôi nữa. Bẩn lắm, Ngô Khải Phong sững người nhìn Hứa Dài Kỳ, chưa bao giờ cô nói chuyện với hắn như vậy cả. Chắc là do thấy cảnh ban nãy nên cô mới tức giận nhất thời thôi. Ngô Khải Phong luống cuống nói, là Hứa Gia Lâm, đúng vậy, chính là anh ta, em biết mà, anh hai em không thích anh nên mới bày kế hèn hạ này để chia rẽ chúng ta. Chấm, chát, Ngô Khải Phong vừa nói dứt lời, Hứa Giai Kỳ đã tiến lại tặng cho hắn một bạt tai. Tự tay mình làm nên mọi chuyện vậy mà dám đổ mọi tội lỗi lên đầu anh hai của cô. Ngô Khải Phong đúng là quá bỉ ổi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, mặc dù bây giờ Hứa Giai Kỳ đang khóc nhưng vẫy rất xinh đẹp với lại lúc cô tát tên khốn kia nhìn cũng rất ngầu nha. Hạ Lăng Tuyết run nhẹ người, Hứa Giai Kỳ quả thật khác xa so với ngày trước khác rất nhiều. Cô hiện giờ rất giống một ác quỷ, đôi mắt đỏ ngầu cùng với bộ đồ đen lấp lánh từ đầu tới chân, cả người phát ra một thứ gì đó làm người khác thấy sợ hãi. Ngô Khải Phong ôm mặt, cái tát vừa rồi rất đau, giống như cô đã dùng hết sức để tát hắn vậy. Giai Kỳ, cậu bình tĩnh lại, nghe mình giải thích, Hạ Lăng Tuyết run rẩy lên tiếng, được, giải thích đi, Hứa Giai Kỳ lau đưa tay lau nước mắt liếc Hạ Lăng Tuyết một cái rồi nói. Thật ra, mình với anh ấy, Hạ Lăng Tuyết nhìn vào mắt Hứa Giai Kỳ, nỗi sợ hãi bỗng nhiên ập đến, ấp úng mãi vẫn chưa nói được. Ha ha, không nói được chứ gì, vậy tất cả những điều này đều là sự thật. Ngoài mặt Hứa Giai Kỳ đau khổ, bên trong lại vô cùng vui sướng nhìn vẻ mặt của Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong. Ngô Khải Phong lúc này mới hoàn hồn lại sau khi nhận cứ tát của Hứa Giai Kỳ, thấy Hạ Lăng Tuyết như vậy hắn cũng vội đến nói giúp cô ta. Chấm, đúng rồi, hồi nãy anh với Tuyết Nhi uống say quá nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thật sự anh với cô ấy chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ha, anh say rượu hay là say cô ta? Chấm, Hứa Giai Kỳ nhếch môi cười rồi nói. Anh say rượu thật mà, hắn ta vẫn không chịu bỏ cuộc cố chấp nói cho bằng được. Nói láo, Ngô đại thiếu gia à, anh nói anh say rượu sao trên người anh không hề có mùi rượu vậy hả? Vương Mỹ Kỳ khinh thường nói, tôi, Ngô Khải Phong cứng họng không biết nói thêm gì nữa. Nhân lúc mọi người đang chỉ trỏ hắn và Hạ Lăng Tuyết, người của Hứa Gia Lâm tung ảnh ra, đều là ảnh của Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong ở phòng riêng quấn quýt lấy nhau, đều là ảnh không che nên mọi người nhìn thấy rõ ràng chúng đang làm chuyện gì. Ngô Khải Phong và cô ta run run cầm một bức ảnh lên, không tin vào mắt của mình. Những bức ảnh này từ đâu mà ra chứ? Hạ Lăng Tuyết vô cùng lo sợ, mọi chuyện cuối cùng cũng bị lộ ra rồi. Cô ta run rẩy ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cũng chảy ra. Tinh, chuông thông báo ở điện thoại của mọi người vang lên. Vương Mỹ Kỳ mở máy điện thoại ra thấy đó là thông báo từ trang web của học viện thì bấm vào. Vương Mỹ Kỳ mở to mắt ra nhìn vào cái clip vừa được đăng lên. Mọi người vào trang web của học viên xem đi. Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết ở trong lớp hôn nhau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức tất cả mọi học viên đều mở lên xem liền nhìn thấy màn dây dưa không dứt của bọn chúng. Vậy mà bảo không xảy ra chuyện gì, không ngờ bọn họ lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Hóa ra là qua lại với nhau từ lâu rồi, vậy mà còn dám lừa dối tình cảm của Hứa Giai Kỳ. Thì để lừa tiền Hứa Giai Kỳ chứ còn gì nữa, Hứa Tổng mà biết chuyện này thì Ngô Khải Phong chết chắc rồi. Những lời bàn tán liên tiếp xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng về phía Hứa Giai Kỳ. Chuyện ngày hôm nay nhiều người biết như vậy không mấy chốc mà cánh truyền thông cũng sẽ tìm đến sớm thôi. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, các người có nói gì cũng vô ích mà thôi. Hứa Giai Kỳ cầm một bức ảnh lên nhìn rồi nói, từ nay tôi và các người sẽ không dính líu gì đến nhau nữa. Dự án lần này của Ngô Thị, Hứa Thị cũng sẽ không đầu tư vào. Tôi là người bắt đầu mối quan hệ của chúng ta hôm nay, chính tôi cũng sẽ kết thúc tất cả. Hứa Giai Kỳ cười lạnh một tiếng rồi quay lưng đi. À, đúng rồi, khi tôi chia tay với anh rồi thì anh hai tôi nhất định không bỏ qua cho Ngô Thị đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, không chừng chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi Ngô Thị cũng sẽ phá sản đấy. Cô vừa đi vừa nói, giọng nói rành mạch rõ ràng để tất cả mọi người đều nghe thấy. Ngô Khải Phong nghe vậy vô cùng lo sợ, thế lực của Hứa Thị vô cùng lớn, Ngô Thị không thể nào chống lại được. Hắn phải làm sao bây giờ? Ngô Thị mà phá sản, hắn cũng không còn đường sống. Cách chương.